Chương 141, chạy thoát kế sách, mị dạ nổ si hồ tái hiện. Lớn tuổi, kinh lịch nhiều chuyện, thường thường đại biểu cho càng thêm kinh nghiệm phong phú cùng càng thêm tỉnh táo tâm. Disco qua tuổi 70, làm tổ chức áo đen nguyên lão một trong, có thể nói là cả đời kiến thức vô cùng phong phú, nhưng là hết lần này tới lần khác gặp được hai cái này quái thai. Nói lên kinh nghiệm, năm nay cũng bất quá 37 tuổi mái nẹ phủ gì cổ đương nhiên không bằng qua tuổi 70 Disco. Nhưng là muốn nói âm như quỷ kế, mãi nẹ phủ gì cô tuyệt đối sẽ không bại bởi cái lao nhân này, nàng thế nhưng là trời sinh giỏi về âm như nữ nhân. Về phần ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, mặc dù hắn tuổi thật ước chừng tại hơn 50 tuổi, so với cô nhỏ hơn một chút, nhưng là hắn tại thế giới hổ cạ lịch duyệt, đủ để cho tâm cơ của hắn áp đảo trên thế giới này. Lúc trước hắn lộ ra sơ hở, cũng là cố ý, vì chính là dẫn Disco đi ra. Nạ rủ tổ trước đó còn không biết Disco là ai, chỉ có thể ném ra cũng đủ lớn mồi nhử mới được, không phải hắn làm sao dẫn xuất cái lao hồ ly này xem ra hẳn là ngoan ngoãn người là người mới đúng chứ, Disco, không đúng, hoặc là nói là xe đạp đại vương mạ xóa mạ kẻn rổ tiên sinh. Nạ rủ tổ chậm ung dung xoay người, từ Disco trong tay đoạt lấy súng lục của hắn, họng súng đen ngòm hiện tại nhắm ngay hắn nguyên bản chủ nhân, Disco sắc mặt cu nở dê vì vậy mà cực độ khó coi. Nạ rủ tổ cùng mái nẹ phủ dị cổ nhìn thoáng qua nhau, nạ rủ tổ một bên áp lấy Disco xuyên qua hiến hội sảnh cửa hông, vừa hướng mái nẹ phủ dị cổ hỏi, cờ rít vì nẹ giật đâu trong nhà cầu leo cửa sổ chạy, hiện tại hẳn là ngay tại bên ngoài mai phục đi. Gin lúc này hẳn là cũng không sai biệt lắm mau tới, nói cách khác không thể từ cửa chính đi, tìm đường khác đi. Ừm, tại địch tối ta sáng tình hôm dưới, trực tiếp từ chính diện lao ra là không sáng suốt lựa chọn. Mà lại nạ rủ tổ hôm nay cũng không có mở chiếc kia có thể làm chiến xa sử dụng hầm mở đến, mà là mở một cỗ xe mở mui phe ra GF50, loại này xe hở mui đối với Gin tới nói đơn giản chính là tốt nhất bia sống, từ cửa chính ra ngoài đơn giản chính là muốn chết. Mái nẹ phủ gì cổ vừa đi đường một bên cởi quần áo, kéo trên người mình hoa lệ ưu nhã màu đen váy dài, lộ ra bên trong một thân thích hợp chạy chiến đấu quần áo bó. Đây là vừa rồi lại trong nhà vệ sinh đổi. Mãi nẹ phủ gì cổ nhưng cũng có lấy mình một bộ tác phong làm việc, cầm quần áo gấp gọn lại đằng sau dùng chân không cơ tiến hành trình độ lớn nhất áp xúc. Dạng này một bộ quần áo có thể tùy tiện đặt ở túi sách bên trong không bị người phát giác. Về phần súng ngắn, lưới lê một loại đồ vật, hoàn toàn có thể trói trên chân. Đây cũng là cùng nạ rủ tổ học được thói quen. Mãi nẹ phủ gì cổ cu nở dê tuyệt đối sẽ không tùy tiện để cho người ta trông thấy mình dưới váy. Thuận tay đem cởi ra váy xé thành mảnh nhỏ. Ném vào trên hành lang trong thùng rác, mãi nẹ phủ dị cổ đi đường thời điểm vòng eo bốn éo bốn éo, tròn trịa bờ mông theo nàng đi đường tư thái tả hữu lay động, thật sự là coi như ngay cả nữ nhân nhìn thấy cũng không thể không đánh giá một câu yêu tình trong ngực có cái thích ăn giấm tiểu bình giấm chua tình hung dưới, nạ rủ tổ cũng chỉ đành chịu đựng mình ta niệm, dùng thương buộc dị cổ, bốn người tới một tòa hầm rượu. Cũng chính là tại hải đồ khách sạn bên cạnh, dùng để chứa đựng rượu địa phương. Nơi này nhìn mười phần sạch sẽ sáng tỏ, trong hộp tủ chứa đựng đến từ các nơi trên thế giới không ít rượu ngon. Trong hầm rượu cũng chỉ có một cái bàn, phía trên đổ bộ một cái đặc thù giao diện, người sử dụng tên là Pico. Hiển nhiên, bộ này máy tính chính là thuộc về lao gia hỏa này. Mãi nẹ phủ gì cổ cùng nạ rủ tổ nhìn thấy trên máy vi tính nội dung, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Trên máy vi tính hiện ra không phải khác. Chính là Disco từ tổ chức trong kho tài liệu tra tìm, sơ gì nói đúng ra là mỹ dạ nổ xí hổ ảnh chụp bao quát nàng mặc nghiên cứu phục dáng vẻ, còn có nàng khi còn bé dáng vẻ. Quả nhiên bại lộ A mãi nẹ phủ gì cổ cao mày, trên mặt hiếm thấy lộ ra sầu tư. Âm nạ rủ tổ lấy tay tại Disco sau đầu dùng sức gõ một cái, đem cái lao nhân này đánh ngất xỉu, sau đó nhanh chóng đánh máy tính, bất quá 2 phút đồng hồ đằng sau liền nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, lao gia hỏa này hẳn là chỉ là từ tổ chức trong kho tài liệu tìm được sở gì trước kia ảnh chụp. Ta nghĩ hắn hẳn là cũng còn không có hoàn toàn xác định sở gì lại biến thành một đứa bé, cho nên còn không có cùng Gin bọn hắn liên lạc qua, sở gì bộ dáng bây giờ còn không có bại lộ. Nạ dù tổ từ áo của mình trong túi mò ra một cái tùy thân USB, cắm vào trong máy vi tính, sau đó lợi dụng bên trong chứa đựng virus, đem trong máy vi tính tất cả tư liệu toàn bộ thanh không. Tiếp lấy lại rút ra súng lục của mình, vặn bên trên ống giảm thanh, đem chọn đài laptop liên quan ổ cứng toàn bộ đánh thành mảnh vỡ, đem tài liệu bên trong hoàn toàn phá hủy, tuyệt đối không cách nào chữa trị. Phanh phanh nạ rủ tổ lại mở hai phát, đem trên mặt đất Disco giết chết. Nếu hắn đã phát hiện sở gì có khả năng biến thành một đứa bé, vậy thì nhất định phải muốn chết, tuyệt đối không thể bại lộ ai bây giờ thân phận, một điểm tính nguy hiểm đều không thể lưu lại. Máu tươi chậm rãi từ Disco trên thi thể rỉ ra, nạ rủ tổ ôm ai, cùng mái nẹ phủ gì cổ đều lui ra một chút, miễn cho máu dính trên người mình, lưu lại chứng cứ gì. Bây giờ nên làm gì? Mãi nẹ phủ gì cổ chộp lấy hai tay nhìn xem nạ rủ tổ, nói, người giết cái lao nhân này, chúng ta cứ như vậy đi ra ngoài, tổ chức người khẳng định sẽ hoài nghi nói trên người chúng ta, trong tổ chức khẳng định có sở gì khi còn bé tư liệu, nếu để cho tổ chức người thấy được nàng cái dạng này, tăng thêm cái lao nhân này thi thể, sở gì thân phận hay là sẽ bại lộ. Hiện tại vấn đề không ở chỗ đi như thế nào, vấn đề là ở chỗ làm sao đi. Lấy nạ rủ tổ cùng mái nẹ phủ gì cổ thực lực tới nói, liền xem như Gin cùng vợ mà cùng một chỗ xuất mã, coi như nạ rủ tổ trên thân còn ôm một cái ai, nhưng là phải thoát đi cũng là rất đơn giản sự tình, phải bắt được hai người bọn họ, coi như kéo một chi quân đội đi ra cũng rất khó khăn, nhưng là vấn đề là muốn làm sao mới có thể để cho hải bạ dạ ai thân phận không bị phát hiện. Hải bạ dạ ai dáng vẻ cũng chính là mị dạ nổ xỉ hổ khi còn bé dáng vẻ, Gin cùng vợ mạo nếu là chính diện nhìn thấy hải bạ dạ ai mặt liền tuyệt đối nhận ra được, tăng thêm cái này tịt cổ thi thể, coi như bọn hắn có thể rời đi tốt, hải bạ dạ ai thân phận vẫn là phải bại lộ, vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ mang theo hải bạ dạ ai chạy trốn tới nước Mỹ đi sao? Coi như nạ rủ tổ cùng mái nẹ phủ gì cổ có thể dịch dung tốt, như vậy hải bạ dạ ai làm như thế nào dịch dung tiểu hải tử thân thể, coi như cải biến bề ngoài, thể. Chẳng cũng vẫn là như thế rõ ràng, huống hồ bên ngoài rất có thể còn mai phục một cái tinh thông thuật dịch dung vợ mạo, liền xem như mãi nẹ phủ gì cổ lúc này cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Nếu như hải bạ giả ai có thể biến lớn, như vậy thì tính sở gì thân phận bị người phát hiện, chỉ cần nạ rủ tổ cùng phủ gì cổ làm tốt dịch dung, hải bạ giả ai cái thân phận này hay là tuyệt đối có thể ẩn giấu đi, nhưng là vấn đề chính là nạ rủ tổ túi đầu nhìn xem hải bạ giả ai. Bởi vì sốt cao, để sắc mặt của nàng nhìn hết sức yếu ớt đúng, sốt cao nạ rủ tổ con mắt bỗng dưng sáng lên, đưa thay sờ sờ hải bạ dạ ai cái chán, cảm thấy nóng hổi một mảnh, trên mặt lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Còn tại phát sốt quá tốt rồi nạ rủ tổ không giải thích được để hải bạ dạ ai cùng mái nẹ phủ gì cổ đều cảm giác hắn có phải điên rồi hay không, mắt thấy nạ rủ tổ chạy đến ngăn tủ bên cạnh, tựa hồ là bắt đầu tìm rượu dáng vẻ, hải bạ dạ ai nhịn không được hỏi. Ngươi đang tìm cái gì? A đang tìm ma pháp dược thủy. Nạ rủ tổ thần thần bí bí, sau đó cuối cùng từ tủ rượu bên trên tìm tới chính mình thứ cần thiết, lập tức một mặt hưng phấn mà vọt tới hải bạ dạ ai cùng mái nẹ phủ gì cổ trước mặt. Tìm được chính là cái này làm không công đồng dạng trong hội văn hai nữ đọc lên bình rượu bên trên danh tự, sau đó một chán dấu chấm hỏi, hoàn toàn không rõ nạ rủ tổ đây là ý gì. Nạ rủ tổ xoay mở làm không công nắp bình. Đem bình này độ cao rượu đế đưa cho hải bạ dạ ai, nói, mau đưa cái này uống, ta cam đoan ngươi biết đạt được khó có thể tưởng tượng chấn kinh. Ầm một cước đạp ra hầm rượu đại môn, làm tiểu đệ vụt cả tay nắm lấy súng ngắn, đầu tiên tiến nhập hầm rượu, đồng thời nhắm chuẩn bốn phía, xem xét có hay không địch nhân dấu hiệu. Gin cùng sau lưng vụt cả, một bộ lạnh lùng bộ dáng, trong mắt màu xanh lục lạnh lùng đảo qua toàn bộ hầm rượu, sau đó tập trung tại trên mặt đất Disco thi thể. Ngồi xổm xuống sờ lên tỉ cổ thi thể, Gin khẽ nhíu mày. Đã chết có một đoạn thời gian. Bất quá rốt cuộc là người nào thế mà lại tại chúng ta trước đó giết tỉ cổ. Gin không cần thiết trở về đáp vụt cả tra hỏi, lạnh lùng ánh mắt nhìn thấy trên bàn để đó một cái bình rượu đằng sau, đem cờ ơ mở tới dưới mũi ngửi ngửi. Làm không công Gin mặc dù không biết là người nào trong này uống rượu, nhưng là dựa vào sát thủ bản năng. Hắn có thể cảm giác được bình rượu này tuyệt đối có một ít vấn đề, bị chật nắp bình đằng sau đem ném cho vừa cả. Đem bình rượu này mang về, gọi trong tổ chức nhân hóa nghiệm một cái phía trên nước bọt DNA, nhìn xem cùng cái kia tiểu chuột DNA một không đồng dạng. Vâng, lão đại. Vừa cả rất thông minh biết mình không nên hỏi quá nói nhiều, cho nên ôm bình rượu, đồng thời đem thương cất kỹ. Bất quá Disco chết lâu như vậy, người hẳn là cũng sớm đã chạy mất đi. Xem ra QNZ tìm không thấy đầu mối gì. Gin ánh mắt tập trung lúc trước bị đặt ở bình rượu phía dưới, một cây màu trà tóc ngắn bên trên, trên mặt lộ ra như là địa ngục cửu u đồng dạng kinh khủng dáng tươi cười. Sơ gì, ngươi chạy không thoát. Hồng hộc kịch liệt thở dốc, nghe có chút thống khổ, sốt cao, rét lạnh, tăng thêm một chén làm không công cồn thiêu đốt cảm giác, để mỗi một lần hô hấp đều trở nên thống khổ như vậy. Mặc dù như thế, nhưng là mị dạ nổ xỉ hồ lúc này QNZ vẫn như cũ không thể nào hiểu được thân thể của mình biến hóa này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mình rõ ràng đã ăn APTX4869, thân thể ngoại trừ hệ thần kinh bên ngoài cái khác toàn bộ biến thành nhi đồng thời đại dáng vẻ, nhưng là tại uống cái kia gọi là làm không công độ cao rượu đế đằng sau, thân thể của mình thế mà biến lớn, biến trở về nguyên lai, một cái 17 tuổi thiếu nữ bộ dáng. Cái này vốn là rất không tệ, nhưng là, mình biến lớn thời điểm hết lần này tới lần khác là ở trước mặt của hắn. Thân thể từ một đứa bé biến thành người lớn, lúc đầu quần áo đương nhiên là không có cách nào mặc vào. Mị dạ nổ xì hồ trên người bây giờ mặc chính là từ trong hầm rượu tìm tơ y nhân viên công tác quần áo, tạm thời chịu đựng một cái cu nở dê không có gì, nhưng là vấn đề là đang lớn lên quá trình bên trong. Thân thể của nàng thế nhưng là không có bất kỳ cái gì che lấp bại lộ ở trước mặt của hắn, bây giờ loại này xấu hổ tạm thời bị tình huống nguy cấp ngăn chặn, nhưng là chỉ cần tại an toàn đằng sau. Vậy liền rốt cục trốn ra được.